Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128, chương 67. Cơm nắm, Kurumi cùng Hắc Miêu chính ở chỗ này hưởng thụ mỹ thực. Tiểu Hắc Miêu cảm thấy, từ sinh ra đến bây giờ, sẽ không ăn xong thức ăn ngon như vậy. Có đôi khi liền ngoái đầu lại, nhìn về phía tên nhân loại này chung, đặc biệt tân chủ nhân. Còn như là như thế nào, đặc biệt Pháp, nó cũng nói không được. Cái loại này não dung lượng còn chưa đủ để hòng duy trì nó làm hơi phức tạp tư tưởng. Có thể nó nếu có thể vẫn đi theo Kurumi bên người, coi như là biến hóa, cũng có nhất định có khả năng a. Dù sao ai cũng không biết Kurumi đến cùng có thể đi tới một bước nào, là trên đường buồn bã ngã xuống, vẫn là dường như tinh thần vậy quật khởi. Ở bốn cái trong đại sảnh tìm một lần, cũng không có chứng kiến Kurumi, ngay cả nàng thích nhất đợi hành lang nơi đó, cũng không có cái kia mặc quần đen thân ảnh. Kurumi sẽ không lại đi xuống lầu đi. Nhiễm Hồng Hà có chút không dám chắc nói. Lý Giai Ngọc trong nháy mắt liền nghe được mấu chốt tính chữ. Kurumi, chỉ có một đêm tìm không thấy. Hai người cứ như vậy thân mật đứng lên. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Phải biết rằng đời trước, Nhiễm Hồng Hà tuy là cùng hắn không tính là kẻ thù sống còn, nhưng đuổi theo hắn đánh hơn nửa Hoa Quốc, na đoạn gian khổ năm tháng. Lý Giai Ngọc nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Sống lại một đời, tái kiến của nàng thời điểm, Lý Giai Ngọc suýt chút nữa không có khống chế được trong tay băng luân hoàn, tự muốn đem nàng chém thành hai khúc. Có thể tưởng tượng được, Lý Giai Ngọc đối với cừu hận của nàng, cũng liền so với kia vài cái kẻ thù sống còn thấp điểm. Hiện tại Kurumi cùng nàng trở thành thân mật bằng hữu, về sau nếu như nhìn trước mắt Nhiễm Hồng Hà đoán dáng vẻ, Lý Giai Ngọc màu băng lam song đồng trở nên một mảnh thanh minh. Hiện tại sống lại một đời chính là lớn nhất tư bản. Không làm được thánh mẫu Nhiễm Hồng Hà, đều có thể bị hắn điều giáo giết người như ngóe kia mà. Bây giờ muốn nhiều như vậy, hoàn toàn là đời trước đoạn lịch sử kia, thực sự quá thâm nhập lòng người. Lý Giai Ngọc lại lần nữa nhìn lướt qua phòng khách, cũng không có chứng kiến cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh. Bay thẳng đến dưới lầu đi tới, mà một bên Nhiễm Hồng Hà chứng kiến, nhưng có chút cả giận nói, Lý Giai Ngọc, người lúc đi đến lúc đó nói chuyện a. Chứng kiến hắn cũng không để ý tới ý của mình, Nhiễm Hồng Hà hít thở sâu một hơi, biết hắn chính là dạng như tính tình, chính mình ngàn vạn lần không nên trước bị hắn tức chết rồi. Mại Khai Bộ Tử liền đuổi theo, mà trong đám người đang ở bận rộn Giang Phong thấy như vậy một màn, trên mặt biểu tình có chút âm tình bất định. Lúc này vừa lúc có người gọi hắn tới xử lý một số chuyện, Giang Phong trên mặt lại lần nữa quải thượng như mộc xuân phong nụ cười, tiếp tục làm việc lấy hắn hội trưởng công tác. Hắn vẫn cho rằng chính mình tại bang Nhiễm Hồng Hà chia sẻ áp lực, càng như vậy muốn hắn lại càng có động lực. Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà hai người còn chưa tới hành lang sức mạnh, đã nhìn thấy đường thẳng song song trên lộ ra hắc sắc đầu nhỏ. Lý Giai Ngọc tâm tình tựa hồ không sai, hoàn toàn không có đối mặt Nhiễm Hồng Hà lúc na một bức diễu cợt dáng vẻ. Hai người tiếp tục tiến lên đi mấy bước, liền thấy ngồi ở trên thang lầu Kurumi, cùng với bên người nàng Tiểu Hắc Miêu, tựa hồ còn có hai cái sổ lớn trắng nõn khay. Kurumi đã sớm cảm thấy sau lưng hai người, một tay cầm cơm nắm nhẹ nhàng cắn một cái, tay kia không ở đi xoa Hắc Miêu, trực tiếp nâng lên bên cạnh mình khay, nửa người trên vi vi lạc hướng phía sau, hỏi, muốn ăn sao? Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà trực tiếp ngốc lăng xuống tới. Hai người bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến Kurumi đợi ở chỗ này là ở ăn cái gì. mà nhiễm Hồng Hà Lăng nguyên nhân cũng không chỉ tầng này. Biết Kurumi có không ít đồ ăn vặt, nhưng nàng thật không nghĩ tới Kurumi còn có thể xuất ra món chính. Nhìn trắng noãn cơm tẻ nắm, từ lộ ra nhân bánh đến xem, có rong biển, ba văn ngư, nói chung, rõ ràng đã ăn 6 phần ăn no. Hiện tại trong bụng, phảng phất lại đang náo cách mạng, Lý Giai Ngọc mặc kệ những thứ này, trực tiếp đi tới ngồi ở Kurumi bên người. Từ phía trên cầm một cái cơm nắm liền bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Hai người tuy là đều là cái loại này tuyệt sắc, mỹ nữ, loại hình. Nhưng phong cách nhưng khác biệt rồi cách xa vạn dặm. Kurumi nhai kỹ nuốt chậm, yêu nhã giống như là đại tiểu thư. Không đúng, nàng căn bản là đại tiểu thư. Mà Lý Giai Ngọc, một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dạng. Nhưng cái bộ dáng này đặt ở tấm kia tuyệt sắc trên mặt, rồi lại có một loại hào hiệp không kềm chế được mỹ cảm. Nói thật, Kurumi cũng không phải là đói bụng, thân thể của cô gái cũng không thể ăn nhiều lắm, nàng vẻn vẹn chỉ là ăn người thứ ba cơm nắm, trong dạ dày cũng có chút nở. Dù sao, mấy thứ này đều là so với bình thường lớn hơn quy cách để làm, nhưng này cũng là đại trù xuất phẩm. Hơn nữa không gian ba lô kèm theo lúc đỉnh hiệu quả. Cái này hai đại phần cơm nắm giống như mới vừa làm xong giống nhau. Lý Giai Ngọc ở mặt thế sờ bơi lội nhiều năm như vậy, coi như sống lại một đời. Ăn tốt nhất cũng chính là vừa rồi ở trong siêu thị cầm con gà kia chân. Hiện tại cơm này đoàn đang ở trước mắt, làm cho hắn trở về nữa ăn na trùng thịt. Không tồn tại. Đồ chơi kia người nào thích ăn người nào ăn đi. Không thấy được đều là Kurumi mời ta ăn sao? Nhiễm Hồng Hà ở phía sau tiến cũng không được, đi cũng không được. Dù sao na đưa ngang một cái xếp hàng thang lầu, bị các nàng ba cái chiếm xong, nàng coi như có chút nhớ ăn na cơm nắm, cũng có chút thật ngại quá mở miệng. Xem Lý Giai Ngọc ăn, ngay cả miệng đều không giúp được. Nhiễm Hồng Hà có chút không kiềm hãm được đi về phía trước hai bước. Nàng không muốn nói chuyện. Con mèo kia bên cạnh, dĩ nhiên cũng có một đại mâm cơm nắm. Hơn nữa, là đem bên trong nhân bánh lựa ra ăn. Mà một bên cơm tẻ, nhưng không có hỏi thăm. Đặt ở thời kỳ hòa bình còn chưa tính. Nhưng đây chính là mạt thế a. Như thế phô trương lãng phí thật sự rất tốt sao? Phảng phất là cảm giác được Nhiễm Hồng Hà ánh mắt, Hắc Miêu ngẩng đầu hướng về phía nàng, miêu một cái tiếng. Sau đó liền đem na một đoàn nhân bánh tử bảo hộ ở phía sau. Thật giống như sợ nàng tới cùng chính mình tranh đoạt thức ăn giống nhau. Nhiễm Hồng Hà thêu lông mi mất tự nhiên hướng về phía trước gạt gạt. Nàng coi như thế nào đi nữa bất kham, cũng không trở thành cùng một con mèo đoạt ăn a. Bất quá, na lãng phí cơm tẻ, thực sự có chút đáng tiếc. Bên người Lý Giai Ngọc vẫn còn ở lang thôn hổ yết. Nhìn một bên Kurumi, đều không tốt ý tứ tiếp tục cầm trong khay cơm nắm. Đột nhiên hắn ho khan vài tiếng, trắng nõn như ngọc mặt cười có chút ửng đỏ, rõ ràng cho thấy ăn quá nhanh bị sặc. Sau đó, Nhiễm Hồng Hà liền thấy Kurumi từ dưới quần mặt móc ra một chai nước khoáng. Quần nàng phía dưới còn có cái gì? Nhiễm Hồng Hà có chút hoài nghi nhân sinh. Từ góc độ của nàng đến xem, Kurumi hắt sắc dưới váy dài, dù cho ở dấu mấy chai nước khoáng đều không đủ vì kỳ. Nhưng muốn thế nào giải thích trước phát sinh tất cả? Lý Giai Ngọc mở đinh ốc nắp bình liền đổ xuống, hoàn hảo chỉ là thông thường cơm nắm, bằng không sống lại một đời truyền kỳ cường giả, không có ở trên chiến trường chết trận, ngược lại bởi vì ăn bị sặc chết, nhất định sẽ bị người khác cười rơi răng hàm a. Hắn đương nhiên biết Kurumi có một cùng loại không gian trang bị đồ đạc, mới có thể móc ra những vật phẩm này, nhưng trước kia cũng không thấy nàng làm sao sử dụng. Bằng không thiên tài đi ăn này trùng thịt. Cái gì? ngươi nói với hắn có cường thân kiện thể công hiệu. Đi đi đi, đi một bên chơi a, đừng quấy rầy hắn ăn. Trùng thịt nếu tốt như vậy, vậy các ngươi liền chính mình ăn nhiều một chút được rồi. Lý Giai Ngọc hắn có thể phát thệ, không phải với các ngươi đoạt. Cảm tạ bạn đọc 20.170.916 tỷ 112.618.728. Không có thuốc nào cứu được Lolicon. 2.581.718.235, mỗi bên khen thưởng 100 chidian tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.